Khắc Kim Đại Lão Sinh Tồn Trò Chơi. Tác giả: Mạc Tiểu Cầu. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 1118, chương 1117 Sương Mù Thôn trang 83. Chương 1117 Sương Mù Thôn trang 83. Tiểu Dương tối hôm qua không có đứng ở nóc nhà quá, chỉ là phi ở trên nóc nhà phương 2 mét nhiều vị trí. Cho nên hắn thuấn di thời điểm cũng chỉ có thể xuất hiện ở trên nóc nhà không, hơn nữa hắn không có cánh. Thuấn di đến trên không phải ngã xuống, còn hảo khoảng cách nóc nhà không xa. Hắn rơi khởi, Tiểu Dương đã làm tốt ném tới trên nóc nhà chuẩn bị tâm lý. Lại không có nghĩ đến chính mình mới vừa xuất hiện, đã bị Quân Nam đuốc vững vàng mà kéo lại cánh tay, hắn một viên bang bang thẳng nhảy trái tim tức. Khắc thư hoãn một ít, hắn cảm kích mà nhìn về phía Quân Nam đuốc. Cảm ơn, không khách khí. Quân Nam đuốc một cái tay khác ôm lấy Tiểu Dương eo. Tránh cho trọng lượng không cân bằng, chúng ta hiện tại trước giảm xuống một chút. Tới gần nóc nhà đi. Hạ Tịch liền ở Quân Nam đuốc bên cạnh. Nàng trong tay đèn pin khắp nơi chiếu chiếu. Tầm nhìn rất thấp, sương mù nồng hậu, căn bản phân không rõ ràng lắm chung quanh, lúc này sắc trời đã hoàn toàn đen đi xuống. Tầm nhìn so ban ngày còn muốn nhược một ít, bất quá. Hơi chút hạ thấp một chút vị trí nói. Vẫn là có thể nhìn đến nóc nhà, mượn từ nóc nhà có thể phân chia ra khỏi phòng trước phòng sau. Do đó lựa chọn phòng sau phương hướng đi, bình thường tới nói. Hẳn là có thể đủ nhìn đến một tảng lớn đồng ruộng, Quân Nam đuốc ý tưởng cùng Hạ Tịch nhất trí. Hắn mang theo Tiểu Dương, cùng Hạ Tịch cùng nhau chậm rãi hạ thấp độ cao, thực mau ba người liền một lần nữa thấy được nóc nhà. Bọn họ xác định hảo phòng sau phương hướng, hướng tới phòng sau bay đi, vì tránh cho không có tham chiếu vật dẫn tới phi sai phương hướng. Bọn họ từ phòng sau bay ra đi lúc sau liền bắt đầu đi xuống rớt xuống. Thẳng đến có thể nhìn đến đồng ruộng gieo trồng tiểu mạch. Duy trì như vậy tầng trời thấp độ cao, một đường hướng nơi xa bay đi, rời xa khu dân cư lúc sau. Ở sương mù dày đặc hạ cũng đã hoàn toàn không có tham chiếu vật có thể phân rõ phương hướng. Đối với bọn họ mà nói, mỗi một chỗ đồng ruộng tiểu mạch đều không có quá lớn khác biệt, bất quá. Chỉ cần bọn họ không có lặp lại ở cùng chỗ đồng ruộng thượng bồi hồi, bay qua địa phương lại đều có thể nhìn đến cây nông nghiệp. Vậy không có phi sai, ba người phi hành tốc độ đều rất chậm. Kia hỏa diễm quả chỉ có long nhãn như vậy đại. Cho dù xa xa là có thể đủ nhìn đến ánh sáng, cũng có thể bởi vì quang điểm quá tiểu mà bị xem nhẹ, cho nên phi hành quá nhanh khả năng sẽ bỏ lỡ. Hỏa diễm quả, bay một chặng đường lúc sau. Tiểu Dương có chút lo lắng mà quay đầu lại nhìn thoáng qua, sương mù dày đặc hạ. Hắn đã hoàn toàn nhìn không tới con đường từng đi qua. Càng thêm vô pháp phân rõ phương hướng nào mới có thể trở lại thôn trưởng trong nhà, chúng ta. Nên như thế nào trở về a? Hắn nhịn không được lẩm bẩm một câu, hắn thanh âm rất thấp. Nhưng Hạ Tịch cùng Quân Nam đuốc ly rất gần. Nơi này lại phá lệ an tĩnh, cho nên hai người đều nghe được. Quân Nam đuốc nở nụ cười. Ngươi quên mất, chúng ta có thể dùng thuấn di đạo cụ trở về. Tiểu Dương lúc này mới nhớ tới chính mình đã là có hai cái thuấn di đạo cụ người. Chờ đến rạng sáng hai điểm nhiều lúc sau, hắn phía trước dùng quá thuấn di đạo cụ làm lạnh thời gian liền kết thúc. Có thể trực tiếp dùng đạo cụ thuấn di trở về, cho nên hắn căn bản không cần lo lắng lộ tuyến vấn đề, nghĩ đến đây, hắn an tâm không ít. Cuối cùng có thể đem lực chú ý tất cả đều phóng tới tìm hỏa diễm quả thượng, ban đêm phong mang theo. Lạnh lẽo, thổi tới người trên mặt, nhưng thật ra làm người càng thêm thanh tỉnh, lại bay trong chốc lát. Tiểu Dương giơ tay chỉ phía trước, có phải hay không cái kia? Ở Tiểu Dương ra tiếng cùng thời gian, Hạ Tịch cùng Quân Nam đuốc cũng đã phát hiện nơi xa có mỏng manh ánh lửa lập lòe. Tựa như chân trời ngôi sao. Mỏng manh lại rõ ràng, tuy rằng không đủ sáng ngời, lại cũng đủ cho người ta chỉ dẫn phương hướng. Tấu chương xong, hết chương.